Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, người khát nước sao? Lý Dật trong phòng, nguyên bản, đang im lặng, nghiêm túc chủ bị thư viện cần thiết Lý Dật, đột nhiên nghe được một trận lớn tiếng cười truyền ra, tức khắc cả người đều là khẽ giật mình, Mục Hiểu ngẩng đầu lên. Bút lông trong tay, cũng là tại nháy mắt dừng lại. Nguyệt Nhi nghe đến đạo lớn tiếng cười, là từ phòng ngoài truyền tới sau đó, nàng cũng là ngay tại chỗ liền bị ngây ngẩn cả người. Nguyệt Nhi, ngươi ra ngoài đi xem một chút, bên ngoài là cái nào cái đồ khốn kiếp tại nổi điên. Lý Dật có chút tức giận, nghiêm túc làm việc thời điểm, Lý Dật vẫn luôn ưa thích yên tĩnh không khí. Dạng này mới có thể không bị phân thần. Cái này đạo lớn tiếng cười vừa truyền ra, Lý Dật suy nghĩ phút chốc liền bị cắt đứt. Trong ngày thường cũng không có cái này chủng tình huống phát sinh qua. Là công tử. Nguyệt Nhi theo tiếng gật đầu, không chút do dự đem hai tay từ Lý Dật trên vai dịch chuyển khỏi, sau đó bật người quay người liền đi ra ngoài. Quý phủ gia đình, tỷ nữ nhi đám người cũng đã bị Nguyệt Nhi đánh rồi chào hỏi, liền xem như không có cho bọn hắn chào hỏi, cũng không người như thế làm càn, không ai dám can đảm ở Lý Dật ngoài viện hô to kêu to, thậm chí là cười to không ngừng. Nguyệt Nhi trong lòng thật sự là có chút nghĩ không thông, phủ quốc công trên dưới đến tột cùng còn có ai dám can đảm đột nhiên cười to quấy rầy Lý Dật, có phải hay không chán sống? Đi theo Lý Dật bên người hồi lâu Nguyệt Nhi, nàng biết rõ, Lý Dật hiện tại ưa thích yên tĩnh, cho nên, cho Lý Dật xoa bóp thời điểm, nàng cũng là một mực duy trì trầm mặc không nói. Nghĩ đến có người dám quấy rầy Lý Dật, Nguyệt Nhi sắc mặt, nháy mắt băng lãnh như xương một dạng. Chân trước vừa ra cửa, Nguyệt Nhi liền thấy một cái nam tử bóng lưng. Giờ này khắc này, tên kia nam tử chính đang ngửa đầu cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vui mừng nở rộ. Câm miệng cho ta, Nguyệt Nhi ngay tại chỗ lên tiếng mắng to. Trong nháy mắt, nguyên bản còn mặt nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy khai tâm trịnh an, cả người đều là sững sờ. Khi hắn quay người nháy mắt, Trịnh An liền thấy mặt mũi tràn đầy khí nộ Nguyệt Nhi. Ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh An mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu. Bản thân lúc nào đắc tội Nguyệt Nhi cô nương? Có vẻ như không có chứ. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi làm sao? Trịnh An không hiểu hỏi đạo. Hắn có chút nghĩ không thông. Làm sao mới vừa rồi còn hảo hảo, hiện tại Nguyệt Nhi vừa ra tới liền nhường tự mình ngậm miệng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trịnh Lang Quân, vừa rồi liền là ngươi ở trong viện tranh luận ầm ĩ. Nguyệt Nhi mặt lạnh lấy hỏi đạo, ngữ khí rét lạnh, cho người phía sau lưng tiềm thức địa dâng lên một cỗ hàn khí. Không có a. Trịnh An vô ý thức địa lắc lắc đầu, bởi vì Trịnh An biết rõ hắn cũng không có tranh luận ầm ĩ, chỉ là đang nghe được trình sử Mặc Tao Ngộ sau đó, tình không được từ cấm địa cười to mà thôi. Huống chi nơi này là phủ quốc công, Trịnh An làm sao sẽ tranh luận ầm ĩ? Trừ phi hắn bản thân sống không kiên nhẫn được nữa. Chỉ thấy Trịnh An không thừa nhận, Nguyệt Nhi hai mắt tranh thủ thời gian lướt qua trong nội viện bốn phía, chỉ thấy bốn phía cũng không có những người khác tại. Nguyệt Nhi trong lòng tức khắc hiểu, cười to người, khẳng định là Trịnh An không thể nghi ngờ, bởi vì quý phủ người, không gan này, hiện tại, ngươi có thể lăn. Nguyệt Nhi nặng lông mày nhìn chằm chằm Trịnh An, nắm đấm siết chặt, uy hiếp đạo, ngươi nếu là còn dám cười lớn một tiếng, quấy rầy nữa công tử nhà ta, sau này, ta liền gặp ngươi một lần đánh một lần. Ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh An lần này là triệt để mộng, hai mắt trợn thật lớn, suýt nữa từ trong hốc mắt nhảy ra. Không phải, cái này là tình huống như thế nào? Bản thân vừa rồi, chẳng qua là cười to một tiếng, liền quấy nhiễu đến công tử. Không thể nào, Nguyệt Nhi cô nương, ngươi nghe ta giải thích. Trịnh An trong lòng có chút luống cuống. Nguyệt Nhi là ai? Trịnh An trong lòng tự nhiên biết rõ. Nàng nói chuyện, vậy thì tương đương với là Lý Dật mà nói. Hiện tại nhường bản thân lăn, gặp một lần đánh một lần. Cái này mẹ kiếp, hiểu lầm tựa hồ có chút lớn a. Nguyệt Nhi cô nương, không được là dạng này. Sợ Nguyệt Nhi không để ý bản thân, Trịnh An nhanh tới đây đến Nguyệt Nhi bên người, cấp bách bận bịu giải thích đạo: "Ta vừa rồi chỉ là bởi vì nghe được Trình Sử Mặc tao ngộ, cười hai tiếng mà thôi. Ta không muốn qua quấy rầy công tử a, nhưng là bây giờ, ngươi đã trải qua quấy rầy, ngươi có thể lăn." Nguyệt Nhi mặt lạnh vô tình, không cho Trịnh An bất luận cái gì hơn cùng mặt mũi. Tại Nguyệt Nhi trong lòng, Lý Dật cao hơn tất cả. Không cần biết ngươi là cái gì người, chỉ cần quấy rầy công tử, kia chính là địch nhân. Đối đãi địch nhân, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Có thể Trịnh An ngay tại chỗ liền choáng váng một mặt. Không phải, Nguyệt Nhi cô nương, Trịnh An có chút trượng hay không nghĩ ra. Ta hôm nay đến, là có chuyện phải bẩm báo công tử. Ta cũng không nghĩ tới, muốn làm phiền công tử a. Đổi thiên lại đến a. Nguyệt Nhi lạnh lùng bỏ rơi một câu nói như vậy, xoay người rời đi, đồ lưu lại một cái tịnh lệ thon thả bóng lưng. Ngoặc kép, Trịnh An mộng, miệng ngập ngừng, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Cho tới bây giờ, Trịnh An trong lòng đều còn không biết, vẫn là xảy ra chuyện gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bản thân quấy rầy công tử, tình huống không đúng, chẳng lẽ liền là bởi vì bản thân vừa rồi cái kia cười to một tiếng, liền quấy nhiễu đến công tử? Thế nhưng là, tất nhiên Nguyệt Nhi cũng đã nói như vậy, Trịnh An trong lòng mặc dù không biết hắn rốt cuộc là làm sao đắc tội Lý Dật, nhưng Trịnh An đồng thời cũng hiểu biết, nếu như hôm nay cái hiểu lầm này không giải khai mà nói, vậy hắn chẳng phải là bạch bạch cõng nồi. Không thể vô duyên vô cớ liền bị Nguyệt Nhi cho oan uổng a. Hơn nữa, bị Nguyệt Nhi oan uổng, vậy thì tương đương với bị Lý Dật oan uổng. Trịnh An có thể tiếp nhận không được cái hiểu lầm này. Nghĩ đến đây, Trịnh An cũng không có rời đi dự định, mà là yên tĩnh ngồi tại trên mặt ghế đá. Lúc này, hắn lại cũng không dám lên tiếng, cứ như vậy ngồi lặng lặng chờ lấy. Không giải khai cái hiểu lầm này, hắn hôm nay không hồi phủ. Trong phòng, Lý Dật gặp bên ngoài thanh âm ngừng xuống tới, trong lòng lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Mà Chu Hoạch kiến lập thư viện kế hoạch cũng viết đại khái, viết nữa một chút liền có thể bổ sung hoàn toàn. Lúc này, Nguyệt Nhi từ ngoài cửa đi đến, một câu cũng không nói, mà là yên tĩnh mà đưa tay đặt ở Lý Dật trên vai, tiếp tục cho Lý Dật xoa bóp. Bên ngoài là ai? Lý Dật một bên viết, một bên thuận miệng hỏi đạo: "Công tử, là Trịnh An." Nguyệt Nhi thành thật trả lời. Bất quá bây giờ, hắn đã bị Nguyệt Nhi đuổi đi. "Công tử yên tâm đi, không ai dám quấy rầy công tử." Trịnh An chính đang chấp bút Lý Dật, bỗng nhiên sững sờ, buông xuống bút lông trong tay, quay đầu nhìn xem Nguyệt Nhi, lên tiếng đạo: "Hắn có chuyện gì không?" "Không biết, không có hỏi." Nguyệt Nhi lắc lắc đầu, trực tiếp nói rõ: "Hắn quấy rầy công tử, Nguyệt Nhi liền đem hắn đuổi đi. Nguyệt Nhi sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy công tử." Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt không biết nói gì. Đối với Nguyệt Nhi nha đầu này, Lý Dật thật sự là không có cái gì tốt nói. Đối bản thân, đó là cực kỳ tốt. Mọi thứ đều lấy bản thân vì chủ. Đi, nếu như đã đi, cái kia coi như xong đi. Lý Dật dùng lắc lắc đầu, tiếp tục nâng bút, đem còn lại đồ vật viết xong. Nguyệt Nhi không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh địa bồi sau lưng Lý Dật xoa bóp. Một lúc lâu sau, Lý Dật rốt cục đem chủ hoạch kiến lập thư viện kế hoạch viết xong. Trong đó, bao quát Cần Thiết lão sư, Lý Dật đều cặn kẽ địa nhóm đi ra. Ngụy Trinh, trình chi tiết đám người, càng là trên bảng nổi danh. Lý Dật đột nhiên cảm thấy, Lý Lệ Chất ý nghĩ, rất không tệ. Tất nhiên, Lý Thế Dân quyết định hố bản thân một thanh. Vậy cái này đại đường thư viện kiến tạo tốt về sau, cũng nhất định muốn mang lên bọn hắn cùng một chỗ mới được. Bằng không, bản thân chẳng phải là bị bạch bạch hố. Buông xuống bút lông trong tay, Lý Dật thật dài mà ra một cái khí, cũng không có tính toán đi thông chi Ngụy Trinh đám người. Đến thời điểm nói sau đi, cho bọn hắn một kinh hỉ. Hơi mệt chút, ra ngoài nằm một hồi, thuận đạo uống một ngụm trà. Lý Dật từ chỗ ngồi đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Nguyệt Nhi thì là cùng sau lưng Lý Dật. Lý Dật ngoài phòng, trong nội viện, làm Lý Dật cùng Nguyệt Nhi một đạo từ trong nhà đi ra. Nguyên bản đang yên tĩnh chờ đợi Trịnh An, nhìn thấy sau đó, hắn đột nhiên liền từ trên mặt ghế đá đứng dậy, trung thực địa đứng ở một bên. Công tử, Nguyệt Nhi cô nương, Trịnh An bật người chắp tay thi lễ, tranh thủ thời gian lên tiếng bồi tội đạo, vừa rồi đều là ta không đúng. Trịnh An cho công tử, Nguyệt Nhi cô nương, chịu tội, lần này, khiến cho Lý Dật có chút kinh ngạc. Trịnh An ra hỏa này, không phải là bị Nguyệt Nhi đuổi đi sao? Hắn tại sao còn nơi đây? Bất quá, khi thấy Trịnh An dạng này cẩn thận bồi tội bộ dáng, Lý Dật biết rõ, khẳng định là Trịnh An vừa rồi bị Nguyệt Nhi dọa sợ, thế là khoát tay áo. Làm sao vậy, Trịnh huynh, ngươi hôm nay đặc biệt địa đến quý phủ tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì? Lý Dật hỏi đạo, nhưng nghe Lý Dật thanh âm bình thản, không có chút nào sinh ý vị vị, Trịnh An cái này mới thả miệng khí. May mắn, công tử cũng không có sinh khí, bằng không liền xảy ra chuyện lớn. Là dạng này, công tử, Trịnh An Lý Dật nằm xuống sau đó, cái này mới chậm rãi mở miệng. Sử Mặc huynh buổi trưa thời điểm đi nhà máy trong phường cầm đi hai khung ghế nằm, hắn nói là công tử phân phó. Lý Dật tức khắc liền kinh ngạc, bất quá làm Lý Dật thầm nghĩ đến Trình Sử Mặc cái kia không biết xấu hổ phát niệu tính, hơn nữa liền bản thân ghế nằm đều chuẩn bị lặng lẽ cho trộm đi, trong lòng cũng liền bật người hiểu được, khẳng định là Trịnh An bị Trình Sử Mặc hồ ngôn loạn ngữ gài bẫy. Trịnh huynh, Lý Dật bình tĩnh địa nhìn xem Trịnh An, quay đầu đạo, ta cũng không có nói nhường hắn miễn phí đi lấy hai cái ghế nằm, số tiền kia ta có thể không ra. Ngoặc kép, Trịnh An nghe được Lý Dật lời này nói tới, Trịnh An tức khắc liền hiểu được, lần này hắn khẳng định là bị Trình Sử Mặc thằng này chân chuồng địa gài bẫy. Mặc dù thật là Lý Dật cáo chi Trình Sử Mặc nói ghế nằm tại hắn nhà máy phường có, nhưng Lý Dật lời này lại là nói đó là phải bỏ tiền mua. Nghĩ rõ ràng qua đi, Trịnh An cũng liền nới lỏng khẩu khí, được rồi, dù sao đều bị hố quen thuộc, bất quá là một cái ghế nằm, hai cái nguyên bảo mà thôi. Mặc dù Trịnh An ngực có chút hơi đau, bất quá nghĩ đến là Trình Sử Mặc cái kia không biết xấu hổ ra hỏa, cũng liền quên đi thôi, tạm thời cho là đưa Trình Sử Mặc. Hô, đề khẩu khí, Trịnh An lại dao động lắc lắc đầu, mới vừa hỏi đạo, bá An huynh, người cảm giác được cái này ghế nằm lúc nào bắt đầu bán tốt nhất, người bản thân nhìn xem xử lý a. Lý Dật uể oải khoát tay, bất quá làm Lý Dật thầm nghĩ đến, thư viện chủ thành lập xong được sau đó, khẳng định còn muốn sửa chữa và chế tạo một số chỗ ngồi. Hơn nữa hắn thiết kế đi ra chỗ ngồi cùng xuất hiện đang ghế dựa khác biệt, tức khắc liền đến hào hứng. loại chuyện này, nếu là một khi giao cho người khác tới làm mà nói, bản thân chắc là phải bị hố một thanh. Hơn nữa, Lý Dật cũng không thích mọi chuyện bận rộn. Trịnh huynh, ta nơi này có một bút sinh ý, ngươi có làm hay không? Lý Dật cười nói ra, ngoặc kép. Trịnh An trong lòng đột nhiên có một loại không ổn cảm giác dâng lên, liền tựa như là hắn muốn bị Lý Dật trả thù một dạng. Bất quá, nghĩ đến bản thân vừa rồi, tựa hồ vô ý đắc tội Lý Dật, Trịnh An cũng liền cứng rắn ra đầu đạo, bá An huynh, ngươi nói là chuyện này, chỉ cần là ngươi có sinh ý, ta Trịnh An khẳng định là không nói hai lời, cái thứ nhất xông lên phía trước nhất. Tốt lắm, Lý Dật vui vẻ không được, cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái đạo, Nguyệt Nhi, đi đem bản vẽ xuất ra đến, giao cho Trịnh huynh, là, công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Trịnh An một cái, bật người quay người liền đi đem bản vẽ lấy ra. Không được bao lâu, Nguyệt Nhi liền đi mà quay lại, đa tạ Nguyệt Nhi cô nương. Tiếp nhận Nguyệt Nhi trong tay bản vẽ, Trịnh An cười đền đáp, bất quá, Nguyệt Nhi không có phản ứng đến hắn. Vừa rồi liền là bởi vì Trịnh An quấy rầy Lý Dật, chuyện này Nguyệt Nhi vẫn còn nhớ ở trong lòng. Mặc dù Lý Dật không nói gì thêm, nhưng Nguyệt Nhi không tha thứ Trịnh An. Khụ khụ, Trịnh An có chút xấu hổ địa ho khan một cái, ánh mắt thu hồi, bắt đầu nhìn bản vẽ. Nhưng mà, liền ở sau một khắc, làm nhìn tới tay bên trong bản vẽ thời điểm, Trịnh An cả người một chút liền mộng, cái này làm sao có thể? Trịnh An bị cả kinh, hai mắt trừng lớn, hai tay trực tiếp run rẩy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,